Chương 897, Satoshi QNZ đến. Canh ba cái kia A Dương ngươi trước nghỉ ngơi một chút, chúng ta QNZ đi ra ngoài trước sở ti vần sau khi rời đi, may cùng mát nghĩ đến chuyện lúc trước cũng là có chút điểm xấu hổ. Nói với Dương một tiếng về sau liền rời đi, Dương thấy thế QNZ không nói gì thêm, dựa vào trên giường, một tay vuốt ve lên trước mắt mẹ đầu, một bên quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ mặt. Sau đó lại nhịn không được nhìn nhìn lòng bàn tay của mình, đến bây giờ hắn cũng vẫn là không làm rõ ràng được rốt cuộc chuyện. Gì đã xảy ra? Hô hy vọng sự tình sẽ không nghiêm trọng đến không thể nhận nhặt đi cuối cùng Dương vẫn lắc đầu một cái, không nghĩ ra sự tình QNZ không nguyện ý suy nghĩ nhiều, dù sao thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, hết thể chờ đến phát sinh thời điểm rồi nói sau khả năng không kịp, nhưng là bây giờ nghĩ nhiều như vậy cũng căn bản một chút tác dụng đều không có. Một bên hai cái bổ kẹ mẩn đều là lệch ra cái đầu biểu thị không biết Dương đang suy nghĩ gì. Một lát sau sạp Di Nạ mang theo đồ ăn trở về, chuẩn bị rất phong phú, mặc dù nói Dương mới là vừa vặn tỉnh lại, nhưng là thể lực hao hết, cũng không phải là cái gì bệnh nặng. Đồ ăn phía trên đương nhiên không có cấm kỵ, vì nhanh lên khôi phục thể lực sạp Di Nạ ngược lại chuẩn bị tương đương phong phú. Vừa ăn đồ vật Dương, nhịn không được ngẩng đầu nhìn một bên sạp Di Nạ. Lấy tay chống đỡ cái cằm liền nhìn như vậy lấy mình. Ngươi hẳn là cũng còn không ăn đi còn lại cho ngươi ăn đi ngẫm lại sạp gì nạ chiếu cố mình lâu như vậy, nhất định không có làm sao hảo hảo ăn cái gì, đem trong tay bàn ăn đẩy lên sạp gì nạ trước mặt, sạp gì nạ thấy thế không khỏi sững sờ, không biết có phải hay không là ảo giác, luôn cảm giác Dương lần này tỉnh lại, giống như trở nên không giống nhau lắm dáng vẻ, nhưng là lại thực sự nói không ra chỗ nào không giống. Vừa mở miệng nói chuyện, không sao ngươi trước ăn đi trước kia ta chưa từng có vì ngươi làm qua cái gì, ngược lại là ngươi vẫn luôn hầu ở bên cạnh ta, ta không biết mình có thể vì ngươi làm cái gì, chí ít hiện tại để cho ta trước làm một chút ta đủ khả năng sự tình á. Không đợi sạp Di Nạ nói xong, Dương đã dùng trong tay cái thìa múc mỹ vị nồng canh đưa tới sạp Di Nạ trước mặt. Cho tới bây giờ đều không nghĩ tới, cái này so với chính mình nhỏ mấy tuổi tiểu nam sinh còn có quan tâm thời điểm. Trong lúc nhất thời trong phòng bệnh tràn ngập một cô ít có ngọt ngào, bất quá hình ảnh lại là rất quái dị trái lại, nằm tại trên giường bệnh Dương ngược lại là kiên nhẫn đút sạp Di Nạ ăn cái gì, mà sạp Di Nạ lại ngồi tại giường bệnh bên cạnh hưởng thụ lấy ít có ôn nhu cùng quan tâm. Cũng không lâu lắm, phòng bệnh nhóm lại được mở ra, Dương trong tay cái thìa QNZ đứng tại không trung, mở cửa may lại là một trận xấu hổ. Ây cái kia ta lát nữa lại đến kỳ thật như thế không có gì. So với vừa mới phải tốt hơn nhiều, bất quá là cảm thấy mình tại dù sao không tốt lắm dáng vẻ đâu. Hai người thấy thế không khỏi cười cười, cái này ngược lại là không có cái gì sợ bị nhìn thấy a, cho nên tại may muốn rời đi thời điểm. Dương liền mở miệng, không có gì muốn chờ, vào đi sao rồi không có gì à, cái kia xạ tổ si bọn hắn QNZ đến được Phật tảo nữa nha. May sau khi đi vào có chút ngượng ngùng nói ra, Dương nghe tiếng ngược lại là sững sờ. Xem ra xạ tổ si bọn hắn tới QNZ khá nhanh, bất quá ngẫm lại cũng thế, kỳ thật xạ tổ si bọn hắn liền là đã chậm nhóm người mình ban một thuyền mà thôi, về thời gian là không sai biệt lắm, xạ tổ si nghe tiếng sau không khỏi nói ra. Thật sao tên kia cũng đã chạy tới khiêu chiến đạo quán đi vậy, coi như nói sai nha. Dương vừa nói xong ngoài cửa liền truyền đến thanh âm, cho thấy xạ tổ si cùng bờ dọc hai người từ bên ngoài đi vào. Đối với xạ tổ si tới nói, khiêu chiến đạo quán mặc dù rất trọng yếu, bất quá Dương thế nhưng là đồng bạn của hắn, nhận biết đã lâu như vậy, mặc dù không cùng một chỗ lữ hành, nhưng La Đu Nở Dê Pha Y nguy hiểm gì đều là cùng một chỗ vượt qua, nghe nói Dương xảy ra chuyện hắn lập tức liền chạy tới. A Dương ngươi thế nào đẩy mướn phòng xạ tổ si, đi tới trước giường bệnh mở miệng nói. Nhìn trước mắt xạ tổ si Dương ngược lại là rất cảm thấy. Dù sao đối với xạ tổ sỉ tới nói hẳn không có cái gì so khiêu chiến đạo quán càng quan trọng hơn đi, nếu như nói có một chút, ngươi hẳn là bằng hữu thân nhân, Dương nghe tiếng sau đáp lại nói. Ta không sao, yên tâm đi, hôm nay liền có thể xuất viện bản thân liền không có bị thương gì, chỉ là thể lực vấn đề, hiện tại QNZ khôi phục mà lại cảm giác tình huống vẫn còn so sánh lúc trước tốt hơn nhiều, đương nhiên là một chút vấn đề cũng không có. Cho nên QNZ không cần thiết một mực ở lại đây, nghe được Dương lời nói sau xạ tổ sỉ cũng là yên tâm xuống tới. Hắn biết Dương cho tới bây giờ đều bị là một cái làm loạn người. Như thế ta an tâm, thật sự là đáng giận, tim mà ở mà những tên kia, lần sau gặp được nhất định phải bọn hắn đẹp mắt. Bất quá nói đến, lại là tim mà ở mà những tên hư hỏng kia đang quấy rối, thật là không thể tha thứ. Cũng may A Dương không có việc gì, nếu không để cho mình bắt được bọn hắn nhất định sẽ không bỏ qua bọn hắn. Đối với những này lợi dụng bộ kẹ mần làm chuyện xấu cùng tổn thương bộ kẹ mần người, hắn là tuyệt đối không thể bỏ qua. Biết xạ tổ xỉ tính cách, Dương cu nở dê không nói gì thêm. Gia hỏa này vốn chính là cái dạng này. Đúng rồi, người đánh tính lu cờ na ho đi khiêu chiến đạo quán đã không có chuyện gì, như vậy tiếp xuống cần phải làm là đạo quán sự tình. Satoshi cũng tới, nhiệm vụ thứ nhất đương nhiên là khiêu chiến điệu phất Jim. Nghe được Dương lời nói về sau, Satoshi lập tức liền lai kính. Đương nhiên là hiện tại lạc ta đã đem bổ kẹ mẩn giao cho giỏi tiểu thư chiếu cố, lập tức liền có thế lấy đi khiêu chiến đạo quán. Thật sao vậy? Ta cù nở dê đi nhìn kỹ một chút. Dương nghe tiếng sau mở miệng nói. Satoshi muốn khiêu chiến đạo quán, mình mặc dù không có chuyện gì, bất quá ngay lập tức đi khiêu chiến đạo quán, sắp gì nạ chỉ sợ không cho, không đi qua nhìn một chút. Xạ tổ xì tranh tài vẫn là có thể đi, xạ tổ xì đương nhiên không có vấn đề gì, bất quá lại lo lắng hỏi. Như thế thân thể của ngươi không có vấn đề sao? Yên tâm đi, ta không có yếu ớt như vậy, đã đều khôi phục. Dương nghe tiếng tùy ý khoát tay áo. Một bên sạp gì nạ cũng không có phản đối, sau đó xạ tổ xì đi chuẩn bị ngay, mà may cu nở dê cùng sạp gì nạ cùng rời đi. Về phần Dương thì là đến trong toilet đi tắm rửa, lưu lạc hải ngoại một bộ quần áo làm rách dưới mà lại đều ô uế, cu nở dê không cần thiết tắm, trực tiếp ném xuống, thông khoái tắm rửa một cái về sau Dương đổi lại một thân quần áo mới, còn tốt lúc ấy mang nhiều mấy bộ tới. Sau đó Dương liền từ trên mặt bàn cầm lại sạp di nạ để đó bộ kẻ bạn, mang theo mẹ cùng vịt dạ và ra gian phòng. Bộ kẻ mẩn trung tâm liền xây dựng ở bờ biển. Đằng sau là bộ kẹ mẩn trung tâm thiết trí đối chiến sân bãi, Dương đi tới sân bãi bên ngoài, bãi biển bên cạnh sau đó đối vịt dạ và mở miệng nói. Lần này thật sự là cảm ơn ngươi, nhờ có hỗ trợ của ngươi, ta đã không sao, ngươi cu nở dê có thể đi về.